Chương 1189, dạ xoa cái chết. Ú à, cái kia ra đứa bé không rất ở nhà ở lại, chạy đến ta Đông Hải ngang ngược tìm việc. Trăm vạn đại quân áp cảnh, đã thấy che ngập bầu trời sóng biển cuốn lên, hình thành từng đạo sóng biển vách tường, đem Na Tra nhốt ở bên trong. Mấy chi không rõ lính tôm tướng cua ở sóng biển bên trong chìm nổi, lúc này dạ xoa Lý Ngạo Nghệ sóng biển bên trên, một đôi mắt nhìn chằm chằm Na Tra trong tay Hôn Thiên Lăng, hai mắt tỏa ánh sáng, trong mỉ hệ nở dê quát lớn nói. Ồ, ngươi là ai? Nhận ra được quanh thân tình huống khác thường sau khi, Na Tra ngừng ở động tác trong tay, một đôi mắt nhìn về phía xa xa tuần hải dạ xoa, trong mắt lóe ra một vệt vẻ chán ghét, xấu xí, ngươi xấu quá a, cái gì ngươi nói cái gì? Tuần hải dạ xoa nhất thời nghe vậy sững sờ, sống thời gian dài như vậy, nói mình hung ác không ít, nhưng nói mình xấu, trước mắt này thằng nhóc rách dưới là cái thứ nhất. Chính là đang nói ngươi đây, ngươi xấu quá a, xấu xí Na Tra nữ quá khứ, một bộ ngươi rất xấu, ta không muốn nhìn thấy của ngươi dáng vẻ. Xấu tiểu tử, ngươi biết lao tử là ai sao? Tuần hải dạ xoa trừng mắt chuông đồng lớn ánh mắt, hung thần ác sát nhìn Na Tra. Ngươi là ai, cùng ta có quan hệ gì? Na Tra quyết miệng khinh thường nói. Hừ, hoàng mao tiểu tử, bản tọa chính là Đông Hải tuần hải dạ xoa, ngươi hôm nay dám to gan đảo loạn ta Đông Hải, nếu là giao ra bảo vật trong tay, bổ tướng quân có thể tha cho ngươi một mạng, nếu là dám to gan cãi lời, cẩn thận ngươi đầu người rơi xuống đất, khó giữ được tính mạng. Tuần hải dạ xoa căm tức Na Tra, trong giọng nói đầy dây một luồng đe dọa mùi vị. Thực sự là vô liêm sỉ, liền ngay cả tiểu hài tử cu nở dê đe dọa. Trên đỉnh ngọn núi, Ngọc Độc Tú chậm rãi đứng lên, trước người bàn cờ trong nháy mắt phân vỡ tăng dã. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, mặt không hề cảm xúc nhìn phía xa mọi người. Hừ, chỉ bằng ngươi này xấu xí cu nở dê muốn giết tiểu gia, nhỏ hơn gia tính mạng tiểu gia nhìn ngươi chán sống rồi. Ngươi nếu là muốn chết, tiểu gia đến có thể tắc thành ngươi, có điều bây giờ sắc trời không còn sớm, tiểu gia phải về nhà ăn cơm. Sau khi nói xong, Na Tra trong tay Hồn Thiên Lăng theo cánh tay khoát lên trên bả vai, liền muốn dựng lên đám mây, hướng về bờ biển bay đi. Chạy đi đâu, đứng lại cho ta! Cái kia tuần hải dạ xoa nhìn thấy Na Tra phải đi, nhất thời cuống lên, cũng không kịp nhớ ở phí lời, trong tay lưới búa to trong nháy mắt bổ ra, mang theo biển vô tận sóng, hướng về Na Tra chém vào mà đi. Xa xa, Ngọc Độc Tú chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nói một lời, xem trò vui. Đáng chết, ngươi này xấu xí lại muốn giết ta, đã như vậy, nhưng không trách tiểu gia ta lòng dạ độc ác. Na Tra trong mắt lóe ra một vệ sắc cơ, sau một khắc trong tay Hồn Thiên Lăng trong dây lát vung vẩy mà lên, hư không ở Hồn Thiên Lăng thần uy bên dưới không ngừng bị áp xúc, trong nháy mắt bị Hồn Thiên Lăng xuyên thủng. Ầm. Tuần Hải dạ xoa vạn vạn không nghĩ tới tiểu tử này còn không thai sữa, lại có tu vi như thế, nhưng là không có phòng bị, trong tay lưới búa to trong nháy mắt bị Hồn Thiên Lăng đánh bay, cái kia Hồn Thiên Lăng thế đi không giảm, khóa chặt hư không. Không đợi cái kia Tuần Hải Dạ Xoa phản ứng lại đã đem bắn chúng. Ầm. Tuần Hải Dạ Xoa quanh thân một đạo bảo quang phun ra mà ra, chặn lại Dô Y hẳn phải chết một đòn, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, va vào vô số lính tôm tướng của trong trận doanh, trong mỉ hệ nở dê ho ra máu. Đáng chết, tiểu tử này sức lực thật lớn, người đến a, cho ta đem hắn tóm lấy. Tuần Hải Dạ Xoa cao giọng nói. Đúng. Vô số quân sĩ nghe xong mệnh lệnh, dồn dập điều động đầu sóng, trong tay mang theo binh khí, hướng về Na Tra đánh tới. Ầm. Hôn Thiên Lăng bay lượn, hết thể lính tôm tướng cua hơi một tới gần, trong nháy mắt bị Hôn Thiên Lăng cho hóa thành xương máu, bay múa đầy trời, biển rộng trong nháy mắt bị nhuộm đỏ. Xa xa Tuần Hải Dạ Xoa nhìn che già măng mọc vô số lính tôm tướng cua, ánh mắt nóng rực nhìn phía xa hư không, hai mắt bình tĩnh nhìn Hôn Thiên Lăng, ánh lửa càng sâu. Hảo bảo vật, hảo bảo vật, một cái hoàng mao tiểu nhi cầm bảo vật này liền có thể đại bại tứ phương, gọi ta Đông Hải thủy quân quân ly nhờ tăng ra. Bổ tướng quân nếu như có thể đoạt được bảo vật này, chẳng phải là sáu? Nghĩ tới đây, Tuần Hải Dạ Xoa trong mắt sát cơ càng sâu, một đám rắc rưởi, kết trận a. Theo Tuần Hải Dạ Xoa ra lệnh một tiếng, liền nhìn thấy trăm vạn hải tộc binh sĩ trong nháy mắt kết thành đại trận, hướng về Na Tra tầng tầng bao phủ mà đến. Thực sự là đủ vô liêm sỉ, lão tổ ta coi chính mình đủ vô liêm sỉ, từ thượng cổ đến nay triều, sống trăm vạn ở, người vô liêm sỉ nhìn thấy rất nhiều, nhưng như vậy vô liêm sỉ, đối với một đứa bé xuống tay ác độc, cũng thật là lần đầu nhìn thấy. Lúc này hải triều lửa giận trong lòng bốc lên, nhìn cái kia vô số lính tôm tướng cua, sát cơ phóng lên trời. Được, các ngươi nếu muốn chết, cái kia bản tọa sẽ tắc thành các ngươi. Đợi đến vô số lính tôm tướng cua tầng tầng lớp lớp nhào tới sau khi, chỉ thấy hải triều trong tay Hôn Thiên Lăng thần quang tứ xạ, trong nháy mắt nổ tung, trăm vạn hải tộc hóa thành bột mịn, hòa vào trong nước biển, nhuộm đỏ máu tươi. Xa xa Tuần Hải Dạ Xoa nhất thời đầu góc vừa kéo, một đôi mắt ngạc nhiên nhìn Na Tra, tiểu tử này thực sự là phổ thông hải tử sao lại sát tính lớn như vậy, trăm vạn hải tộc binh sĩ, lại bị tiểu tử này cho một đòn hóa thành bột mịn, thực sự là giết người không chớp mắt. Trời sinh ma tinh A đang suy nghĩ, chỉ thấy lúc này Na Cha quay đầu, trong tay hôn thiên lăng run lên, trong nháy mắt che ngập bầu trời hướng về Tuần Hải Dạ Xoa bao phủ tới, nhìn thấy hôn thiên lăng hướng về chính mình xoắn tới. Tuần Hải Dạ Xoa sợ hãi đến hồn phi phách tán, trước một đòn trăm vạn quân sĩ hóa thành bột mịn uy năng, Tuần Hải Dạ Xoa tận mắt nhìn thấy, chính mình kiên quyết là không có bản lãnh như vậy, đòn đánh này tiếp không được. Chết tiệt, nay lụa đỏ đoạn đến tột cùng là bảo vật gì, uy năng lại như vậy người tiên. Lạc ở một phàm nhân trong tay đều có thể nghịch phạt tu sĩ, bảo vật này rất tuyệt vời, nếu là rơi bổn tướng quân trong tay, có thể cùng chuẩn tiên nhân, chuẩn long quân một so sánh. Tuần Hải Dạ Xoa ý nghĩ vẫn không có chuyển xong, sau một khắc liền nhìn thấy cái kia hồn thiên lăng đã gần người. Quái đản, vật này làm sao lợi hại như vậy? Tuần Hải Dạ Xoa sắc mặt kinh hoàng, trên đỉnh đầu một hạt châu tỏa ra vô tận ánh sáng, hóa thành một cái lô nở dê ai nhờ xa nở dê, chặn lại dô ý hồn thiên lăng một đòn. Giang giác. Hạt châu này QNZ là một cái bảo vật, trước cản hôn thiên lăng một đòn, lúc này lần thứ hai cản hôn thiên lăng một đòn, nhưng là lại QNZ không chịu nổi, xuất hiện từng tia một vết rạn nứt. Bá. Hôn thiên lăng kéo dài, trong nháy mắt đem toàn bộ Tuần Hải Dạ Xoa cùng với cái kia bảo châu bao vây lấy, sau đó đã thấy hôn thiên lăng bên trong vô số màu đo rực phụ triện hiện lên, tiếp theo che ngập bầu trời thần hỏa tự hôn thiên lăng bên trong tuấn ra, chỉ nghe hôn thiên lăng bên trong truyền đến răng rắc một thanh âm vang lên. Tiếp theo liền nghe được một tiếng kinh thiên động địa gầm rú truyền ra, cái kia Tuần Hải Dạ Xoa ở vô tận thần hỏa bên trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Đường đường Đông Hải Tuần Hải Dạ Xoa, nói thế nào QNZ là tạo hóa cảnh giới nhất cường giả đứng đầu, liền như vậy bất ức chết ở hôn thiên lăng hạ, không thể không khiến nhân cảm thán một tiếng. Bị chết tốt, gọi cái tên nhà ngươi năm đó xông tới bản tọa, bây giờ còn không phải muốn rơi bản tọa trong tay. Nhìn Tuần Hải Dạ Xoa linh hồn hướng về phong thần bảng phương hướng tung bay đi. Ngọc Độc Tú trong mắt liên tục cười lạnh, lời nói uy nghiêm đáng sợ cực kỳ, ngày sau có ngươi dễ chịu, chúng ta chậm rãi chơi. Không tốt, Tuần Hải Dạ Xoa tướng quân chết rồi, Dạ Xoa tướng quân chết rồi. Xa xa vô số quan chiến hải tộc tu sĩ kinh hãi đến biến sắc, nhìn thấy cái kia Tuần Hải Dạ Xoa liền như vậy chết rồi, trong nháy mắt hướng về biển rộng nơi sâu xa bỏ chạy. Nhìn thấy vô số lính tôm tướng cua chạy tán loạn, Na Cha đứng ngạo nghễ vu hải diện, cũng không truy đuổi, chỉ là liếc mắt nhìn sau khi, hơi nhếch khóe môi lên lên. Thả dây dài, câu cá lớn, chúng ta chậm rãi chơi. Sau khi nói xong, Na Cha trong nháy mắt điều động đám mây trở về bờ biển. Báo, báo, báo. Chuyện gì, hốt hoảng như vậy nhìn cái kia lão đảo xông vào trong Long Cung quân tôm, Tam Thái Tử trên mặt mang theo bất mãn vẻ khiển trách. Tam Thái Tử, không tốt, không tốt, Tuần Hải tướng quân chết rồi. Cái kia quân tôm thở không ra hơi nói. Cái gì? Tam Thái Tử nghe vậy sợ hãi cả kinh, đột nhiên tự bản trà trước đứng lên, vài bước đi tới quân tôm trước người. Đem cái kia quân tôm nhắc tới, nhắc lên, ngươi nói cái gì? Tuần Hải tướng quân chết rồi. Quân tôm run run rẩy rẩy nói. Chết như thế nào? Người phương nào dám to gan giết ta Đông Hải Tuần Hải tướng quân? Long Tam Thái tử hai mắt muốn nuốt sống người ta. Thái tử, là một đứa bé cầm lụa đỏ mang như thế bảo vật, một đòn liền đem Tuần Hải Dạ Xoa tướng quân cho giết chết. Cái kia quân tôm nói. Hoang đường, một đứa bé có thể giết chết Tuần Hải tướng quân? Tuần Hải tướng quân chính là tạo hóa cảnh giới hàng đầu tồn tại, lại khắc thường bảo hộ thể. Ai có thể một đòn giết chết hắn, trừ phi là chuẩn tiên ra tay. Long Tam Thái tử tức giận phản cười. Thái tử, thuộc hạ nói đều là thật sự à, những câu là thật, thái tử có thể kiểm tra a. Cái kia quân tôm vẻ mặt đưa đám nói.